Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 99, ta sang phòng ngươi ngủ. Góc truyện audio.com. Tiểu Văn xoay động con ngươi, vẻ mặt giảo hoạt, hỏi, ai, ai là tiểu hầu gia? Địch Thanh vừa nghe, lập tức minh bạch thân phận Tiểu Văn. Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ, bởi vì tại kế hoạch của hắn, bên ngoài nếu có một chi binh mã, có thể phối hợp cùng quân coi giữ trong thành, đó là không còn gì tốt hơn. Hiện tại chỉ khuyết thiếu tướng lãnh thống lĩnh quân, bốn hổ tướng thủ hạ của Địch Thanh còn chưa tu luyện tới loại tình trạng uy trấn biên quan. Mà bốn con chuột, tuy võ nghệ cao cường, nhưng không có kinh nghiệm dẫn quân. Bàng Hỉ lại đã từng dẫn quân đội chinh chiến, hơn nữa võ nghệ lại cao. Bất đắc dĩ, nhân phẩm của hắn, làm cho người ta rất lo lắng. Tại nguy cấp trước mắt, Bàng Hỉ có thể xuất hiện hay không, là một chuyện đáng để nghi vấn. Lúc Trần Nguyên vạch trần thân phận Tiểu Văn, Địch Thanh mừng rỡ, tác chiến cùng Liêu Quốc. Tiểu hầu gia Thiên Ba Phủ không đáng tin, còn có ai đáng tin đây? Dương Văn Quảng không thừa nhận thân phận của mình, đó là tốt nhất, Địch Thanh ôm quyền nói. Vị huynh đệ kia, ngày mai ta cho ngươi 500 tinh binh, mai phục tại nơi cách thành Nam 20 dặm. Thấy lửa cháy trong thành, ngươi lập tức dẫn quân đánh tới. Như thế nào? Dương Văn Quảng vô cùng hưng phấn. Lập tức lĩnh mệnh, vâng, mặt tướng tuân mệnh, trong lòng cao hứng, nhất thời hô sai thân phận, vậy mà hắn không cảm thấy. Địch Thanh cũng không nói ra, lập tức đi về hướng vị trí chủ tướng ngày thường Kỳ Văn vẫn ngồi. Nói, tốt, chư vị, hiện tại chúng ta đến thương lượng kế hoạch cụ thể một chút. Lúc này Trần Nguyên nói với vài người ở phía trong phòng đối diện. Chư vị, ta đi về trước, các ngươi chậm rãi thương lượng. Lô Phương sững sờ, Thế Mỹ, ngươi rất quan trọng, vì cái gì không ở lại giúp ta? Trần Nguyên không phải khiêm tốn, hắn thật sự không đánh trận tốt, vừa nói những lời kia, cũng là tình tiết điện ảnh trong trí nhớ, ngươi lại bắt hắn nói kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, hơn nữa, hiện tại phòng trường Hồ Tĩnh cũng tỉnh táo rồi, lúc này nàng có phải là đang chờ đợi mình tại gian phòng. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên lại càng không muốn ở lâu, chư vị, ta đánh trận không tốt, có thể nói. Ta cũng nói hết rồi. Hiện tại ta thật sự rất mệt. Đêm qua, ta một đêm không ngủ rồi. Van cầu chư vị, để cho ta trở về ngủ. A Mộc Đại do dự một chút. Nói, trưởng quầy, ta, Trần Nguyên rất dứt khoát nói. Bàng huynh, hai người các ngươi tự nhìn rồi xử lý. Nếu muốn giúp đỡ, hoặc là muốn tham gia náo nhiệt, các ngươi liền lưu lại. Ta đi về trước, nói xong cũng không đợi hai người. Chính mình cất bước đi, đi ra quân doanh, còn quay đầu lại nhìn, phát hiện Bàng Hỉ và A Mộc Đại không đuổi theo. Trong lòng Trần Nguyên rất hưng phấn, không có hai vị này. Rất tốt, hiện tại Hồ Tĩnh đã ngủ chưa? Mình có thể gõ cửa phòng nàng không? Trần Nguyên càng nghĩ càng có chút không thể đợi. Đi vào khách điếm, ngẩng đầu lên nhìn gian phòng Hồ Tĩnh, ngọn đèn rõ ràng còn lóe lên. Còn thức, một sự hưng phấn khó tả dâng lên trong lòng Trần Nguyên. Vì đời trước cũng có rất nhiều nữ nhân, nhưng là lần này không giống. Nữ hiệp khách, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chạm qua. Trần Nguyên điều chỉnh hô hấp của mình một tí, vững vàng tâm tình của mình. Dù thế nào cũng không thể gấp, làm như là chưa từng chạm qua nữ nhân. Sẽ không tốt, hắn mang theo tâm tình bất định. Vững vàng nện bước, bước vào cửa gian phòng Hồ Tĩnh, nhẹ nhàng gõ ván cửa, bóp, bóp hai tiếng, cửa, thật sự đã mở, trong lòng Trần Nguyên mừng rỡ, nhưng trên mặt lại biểu lộ vẻ mặt đầy sám hối, nhìn Hồ Tĩnh mở cửa cho hắn, hỏi, sự tình làm tốt rồi, ta thấy gian phòng ngươi sáng đèn, muốn nhìn ngươi một chút, xem đã ngủ hay chưa, Hồ Tĩnh dịch than ra, nói. Vào đi, Trần Nguyên do dự một chút, sau đó mới nện bước chân đi tới. Vừa rồi ta đã nói bậy, Hồ Tĩnh không nói gì. Trần Nguyên chậm rãi đi về hướng nàng. Mỗi một bước đi, trong lòng Trần Nguyên hô. Không nên cử động, không nên cử động, Hồ Tĩnh thật sự không nhúc nhích. Tùy ý để Trần Nguyên nhẹ nhàng kéo tay của mình, Trần Nguyên cảm giác mình có chút không giữ được rồi. Nàng đến bây giờ còn chưa động. Điều này nói rõ cái gì? Là ám chỉ tiến thêm một bước sao? Trần Nguyên luôn luôn rất có ngộ tính ở phương diện này. Thực xin lỗi, kỳ thật, ta chính là quá quan tâm ngươi. Ta nhìn thấy ánh mắt ngươi lúc đó. Lòng của ta đau nhức giống như bị đao cắt. Ta cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Tha thứ cho ta được không? Ta đáp ứng ngươi, không bao giờ nói như vậy nữa. Hồ Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nói, được rồi, không nói về chuyện này nữa. Trần Nguyên gật đầu, không đề cập nữa, cánh tay Hồ Tĩnh nhẹ nhàng đánh một cái vào ngực Trần Nguyên. Lần này, lại càng làm Trần Nguyên vô pháp khống chế dục vọng. Cánh tay Trần Nguyên ôm đầu vai Hồ Tĩnh, mạnh mẽ hôn một cái trên mặt nàng, sau đó nhỏ giọng nói. Đêm nay, ta ngủ ở chỗ này. Được không? Hồ Tĩnh gật đầu, ta đã nói, ngươi có thể tới phòng ta. Trần Nguyên cảm giác, lúc này dục hỏa đã bốc lên tận trên đầu. Nữ hiệp khách, đợi lát nữa, nhất định sẽ có cảm giác rất thành tựu. Hai tay quàng qua vai Hồ Tĩnh, nói, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Đêm qua ngươi cũng không ngủ được bao lâu. Hồ Tĩnh nhẹ nhàng đẩy. Làm hắn đổ lên trên giường, sau đó liền đứng dậy, trên mặt Trần Nguyên đầy dáng tươi cười, trong lòng lại càng hưng phấn nghĩ, chẳng lẽ nàng ưa thích chủ động, liền thấy Hồ Tĩnh nhẹ nhàng kéo chăn qua, đắp lên cho hắn, sau đó cười một tiếng với hắn, nói, từ từ ngủ đi, nói xong, liền đi ra phía ngoài, Trần Nguyên lăn lông lốc, ngồi dậy, này, ngươi đi đâu? Hồ Tĩnh cười cực kỳ mê người, nói, đi gian phòng của ngươi ngủ. Trần Nguyên nghe thấy, rất là căm tức, chính mình hiện tại dục hỏa đầy người. Nàng lại đi, liền đứng dậy, muốn đuổi theo, sắc mặt Hồ Tĩnh lại bỗng nhiên biến đổi, biến thành một tầng sương lạnh. Ngón tay chỉ vào Trần Nguyên, nói, ngươi, nếu dám trở về gian phòng của mình, ta sẽ cắt ngang chân ngươi. Sau khi nói xong, quay người lại. Vào gian phòng kia của Trần Nguyên. Trần Nguyên ngơ ngác tại cửa ra vào. Đứng một hồi, cực kỳ bất đắc dĩ mà quay người trở về. Đóng kỹ cửa lại, ôm chăn đi ngủ. Bên kia, Hồ Tĩnh vào cửa phòng. Nhưng lại vụng trộm nở nụ cười. Lỗ tai dán trên cửa. Nghe được Trần Nguyên đóng cửa. Lại càng cười vui vẻ. Trần Nguyên một mình ngủ một đêm. Bởi vì thật sự quá mệt. Ngủ cũng rất ngon. Ngày thứ hai. Có lẽ là nhờ tiếng ho hét liêu binh công thành đánh thức hắn dậy. Hồ Tĩnh lại sớm rời giường. Thời điểm Trần Nguyên đẩy cửa phòng ra, phát hiện nàng đứng ở ngoài cửa. Nhớ tới hôm qua chính mình bị thống khổ, dục hỏa bốc lên đầu. Trong lòng Trần Nguyên có chút tức giận, nhưng hắn lại mỉm cười. Bắt chuyện cùng Hồ Tĩnh, dậy sớm ghê, mặc dù có tức giận trong người. Nhưng Trần Nguyên biết rõ. Chút giận vào một nữ nhân, không phải biện pháp tốt nhất, cãi lộn cùng nàng, sẽ khiến cho quan hệ song phương càng ngày càng cương, thậm chí biến thành cừu nhân. Hồ Tĩnh cũng cười sáng lạn, nói, hiện tại ta thật sự rất bội phục ngươi. Trần Nguyên lắc đầu, bội phục cái gì? Hồ Tĩnh chỉ ngón tay ra bên ngoài, liêu binh đã bắt đầu công thành rồi, ngươi nghe một chút xem bên ngoài hét hò thế nào, ngươi nhìn lại những người khác. Có thấp thỏm lo âu, có người chuẩn bị đi giúp tống binh thủ thành, còn có người chuẩn bị tiến đến đầu hàng liêu binh, chỉ có Trần trưởng quỹ ngươi, vù vù ngủ đến hiện tại, ta rất kỳ quái, làm sao ngươi ngủ được? Trần Nguyên duỗi lưng, hỏi, buổi sáng có thức ăn không? Hồ Tĩnh mắt trắng không còn chút máu, nói, tiểu nhị trong khách điếm đã đi thủ thành hết rồi, không có người làm điểm tâm cho ngươi đâu. Trong lòng Trần Nguyên rất là thất vọng, nói thật, đêm qua náo loạn đến nửa đêm, thời điểm ngả đầu ngủ, không cảm thấy cái gì, hiện tại bắt đầu đứng dậy, hắn phát giác thật sự có chút ít đói bụng, lúc này nếu như có thể được một tô mì, nhất định sẽ rất thoải mái. Hồ Tĩnh nhích lại gần, cánh tay mò mò trán Trần Nguyên, Trần Nguyên không trốn tránh, nói, ta không phát sốt, ngươi làm gì vậy? Hồ Tĩnh thả tay xuống trường, ta rất kỳ quái, hiện tại ngươi đang suy nghĩ gì? Có thể nói cho ta biết không? Trần Nguyên gật đầu, đương nhiên có thể, hiện tại, ta rất muốn ăn một tô mì. Tốt nhất là có một chút mỡ lợn, cắt mấy miếng thịt, nếu có hành tây và tỏi. Vậy thì quá hoàn mỹ. Hồ Tĩnh sững sờ nhìn hắn hồi lâu, sau đó mỉm cười nói. Ta đi vào phòng bếp nhìn xem. Cách chương.